Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Los Angeles sản nghiệp quy hoạch, Los Angeles công ty thành lập, địa bàn bao trùm nguyên do Thái bang Tân Nội Thành, bang North Shore Lão Thành khu cùng bang Bill Hollywood khu vực, có thể nói chiếm lĩnh Los Angeles 3/4 khu vực. Hơn nữa những này khu vực là Los Angeles chỗ tốt nhất. Cho tới bang Mexico, những người này lại như con chuột như thế. Trước kia chỉ ở khu dân nghèo hoạt động, mà bang người Hoa khá là thuần túy. Chỉ ở Chinatown phụ cận hoạt động. Hiện tại Los Angeles, thỏa Los Angeles vương giả. Bill cùng HD ở văn phòng tán gẫu sau này Los Angeles làm sao phát triển. HD đối với bang phái tương lai phát triển dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Los Angeles, sau này màu xám sản nghiệp làm chủ. Màu đen sản nghiệp tận lực biết điều. Bạo lực sản nghiệp tuyệt đối không nhúng tay vào. Kiên quyết không dính ma túy. HD nói, lão đại, cái gì màu xám màu đen bạo lực sản nghiệp? Ngài nói rõ một chút. Màu xám đây, chính là có một điểm hắc. Thế nhưng cũng vẫn tính hợp pháp. Tỷ như kinh doanh bất động sản công ty, kinh doanh công việc làm đất, gỗ nhà máy chế biến, kinh doanh quán ba hộp đêm, bao tòa thành tiếp theo thị rác rưởi xử lý, kinh doanh vận tải nghiệp vân vân. Bill gãi gãi ra đầu. Lão đại, bất động sản cùng vận tải nghiệp ta có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì muốn kinh doanh rác rưởi xử lý đây? Cái kia chuyện làm ăn kiếm tiền sao? Kiếm tiền mẹ. HD rất muốn nói cho hắn, cái này chuyện làm ăn làm tốt đó là tương đương kiếm tiền. Ta đơn giản nói với ngươi một hồi cái này chuyện làm ăn làm thế nào. Ngươi liền biết kiếm lời không kiếm tiền. Thu thành thị rác rưởi, có thể từ chính phủ bắt được rác rưởi xử lý trợ giúp. Số tiền kia đã đủ để chống đỡ một nhà rác rưởi xử lý công ty mặt trời mọc chi tiêu. Chúng ta còn có thể thu cư dân tiền. Người ném rác rưởi liền muốn trả tiền. Này thiên kinh địa nghĩa. Nếu như muốn vứt bỏ món đồ lớn vật phẩm. Ha ha. Vậy sẽ phải dựa theo trọng lượng đến quên đi. Này lại là một món thu nhập. Chân chính kiếm tiền ở phía sau. Những này trong rác rưởi. Có đồng nát sắt vụn. Có trang giấy. Có vứt bỏ quần áo giày. Có báo hỏng đồ nội thất vân vân. Liền lấy Los Angeles tới nói. Los Angeles hiện tại có 160 vạn nhân khẩu, là nước Mỹ thành phố lớn thứ hai, mỗi ngày sinh sản rác rưởi ở 2.000 tấn khoảng chừng. Trái phải, chúng ta chỉ cần thuê mấy trăm công nhân, có một phần lái xe đầy đường thu rác rưởi, một phần tiến hành rác rưởi phân loại. Những này trong rác rưởi, có chừng 10 phần có một trở lên là có thể thu trở về. Mỗi ngày 2.000 tấn rác rưởi. Vậy chính là có 200 tấn có thể thu về vật tư. Này còn chỉ là một ngày. Người tính toán một tháng có bao nhiêu? Một năm có bao nhiêu? Những thứ đồ này hoàn toàn có thể bán ra một cái giá tiền cao. Bán cho phế phẩm thu về xí nghiệp. Thậm chí có thể bán được nước ngoài đi. Bill cuối cùng đã rõ ràng rồi. Phát hiện đây tuyệt đối là một cái rất kiếm tiền buôn bán. Có thể hiện tại Los Angeles đã có hai nhà rác rưởi xử lý công ty. Chúng ta hiện tại tiến vào còn có chuyện làm ăn sao? Bill nói. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi có phải là đã quên thân phận của chính mình? Ngươi có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ sao? Tỉ như trộm bọn họ xe rác. Sau đó đem rác rưởi khuynh đảo tiến vào vịnh bên trong. Sau đó sẽ để phóng viên lộ ra ánh sáng chuyện này. Cuối cùng chính quyền thành phố truy trách, cái kia nhà công ty liền không tiếp tục mở được đi. Lúc này ngươi là có thể cùng bọn họ đàm luận thu mua sự tình. Bill con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Lão đại không thẹn là lão đại. Ý đồ này thật diệu a. Hai người tiếp theo tán gẫu màu đen chuyện làm ăn. Màu đen chuyện làm ăn chính là xã hội đen tối truyền thống cái kia chút kinh doanh. Hoàng đổ độc, buôn lậu, rửa tiền vân vân. HD ý tứ là ngoại trừ ma túy không thể làm. Hắn có thể tiếp tục. Đánh cược là trước bang Bill to lớn nhất thu vào khởi nguồn. Máy đánh bạc trải rộng do Thái bang cùng bang Bill địa bàn. hàng năm có thể mang đến hơn 2 triệu tiền lời. Sau này có thể phô đến bang North Shore địa bàn. Này bút thu vào lại gặp tăng cường. Chiếm Do Thái bang cùng bang North Shore địa bàn. Hiện trong tay Los Angeles đã có 6 nhà sòng bạc cùng một nhà trường đua ngựa, một nhà trại đua chó. Những thứ này đều là không sai chuyện làm ăn. Cho tới kỹ viện, hiện tại đã có 3 nhà. Hát đi ý tứ là đối với cái này chuyện làm ăn tiến hành chỉnh hợp. Các nữ nhân tiến hành một hồi lại huấn luyện, tăng cao nơi đẳng cấp. Hát đi đối với Bill nói, này chút kinh doanh, ma túy chúng ta không động vào. Không phải ta quan tâm hút độc những người kia thân thể, mà là nó ở quan trường tác dụng phụ quá lớn. Hiện tại chính thức đối với cái này chuyện làm ăn bài xích cường độ khá lớn. Còn có một chút, thực dưới cái nhìn của ta, ma túy lợi nhuận cũng là vài lần. Hay là này đã đủ để dẫn tới hắn xã hội đen điên cuồng. Có thể đối với ta mà nói không tính là gì. Nếu tệ lớn hơn lợi, vậy thì bỏ qua. Những này màu đen sản nghiệp, chúng ta có thể làm, cũng sẽ không quá ảnh hưởng người khác lợi ích, chỉ có điều phải khiêm tốn. Sau đó nói đến bạo lực sản nghiệp, cái gọi là bạo lực sản nghiệp chính là cướp đoạt, bắt cóc, dọa dẫm vơ vét, buôn bán nhân khẩu, buôn lậu súng ống những thứ này. Những này sản nghiệp quá bị hận, Los Angeles giúp nếu như muốn thời gian dài tiếp tục phát triển, không thể trở nên gay gắt vấn đề. Để dân chúng đối với hắn phản cảm cùng hoảng sợ. Lại như trước bang North Shore, hắn diệt sau Los Angeles, dân chúng vỗ tay kêu sướng. Này cũng là bởi vì thường ngày hắn quá không được lòng người duyên cớ. Những này nói xong, Bill nhớ tới cái gì hỏi. Lão đại, hiện tại Los Angeles còn có một cái bang Mexico. Chúng ta có muốn hay không tiêu diệt bọn họ? Hát đi vung vung tay. Ngươi vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Không nên cử động hắn. Giữ bọn họ lại. Nếu như một tòa thành thị, có tốt bang phái có ác bang phái, đám người kia chỉ có thể hận ác cái kia bang phái. Đối với thật cái kia bang phái trái lại khoan dung độ phi thường cao. Có thể như quả chỉ còn dư. Lại cái kia thật bang phái, mọi người đầu mâu cũng chỉ có thể chỉ về thật bang phái. Tốt lắm bang phái sinh tồn liền cũng sẽ biến gian nan. Hát đi dùng dễ hiểu nhất ngôn ngữ nói cho Bill một cái rất sâu sắc đạo lý. Nhưng mà, không có chuyện gì có thể gõ một cái hắn. Hát đi trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Làm sao gõ? Trước Los Angeles ma túy thị trường, bang Tây Ban Nha cùng bang North Shore, bang Mexico ba điểm thiên hạ. Sau đó bang Tây Ban Nha bị chúng ta giết chết. Trên thị trường cũng chỉ có bang North Shore cùng bang Mexico. Thị trường số lượng bang North Shore còn lớn hơn một chút. Chiếm chừng 6 thành. Bill gật đầu. Đúng là như vậy. Hiện tại bang North Shore bị chúng ta tiêu diệt. Mà Los Angeles lại không tiến hành kinh doanh ma túy. Ngươi cảm thấy đến đón lấy ma túy thị trường thì như thế nào? Bill suy nghĩ một chút nói. Thị trường nguồn cung cấp thiếu. Giá cả gặp kịch liệt tăng vọt. Bang Mexico khoảng thời gian này sẽ điên cuồng mở rộng kinh doanh ma túy. Bởi vì lớn như vậy thị trường chờ hắn. Hắn không thể không ra sức kiếm tiền. Phân tích không sai. Vì lẽ đó cái này cũng là chúng ta cơ hội. Có thể gõ một hồi bang Mexico. Thuận tiện làm một khoản tiền lại đây. Hát đi cười nói. Làm sao làm? Bill vẫn không hiểu. Ngươi đã quên rất sớm trước chúng ta đặt bang Tây Ban Nha một nhóm hàng. Đám kia hàng nhưng là có 300 kg. Lấy hiện tại giá cả, tuyệt đối có thể bán được 1 triệu trở lên. Chúng ta có thể tìm một người đem đám này hàng bán cho người Mexico. Bill có chút rõ ràng. Có thể nghe hát đi lời kế tiếp. Bill phát hiện mình hoàn toàn muốn sai rồi. Tìm cái biết ăn nói người và bọn họ giao dịch. Đem đám này hàng bán cho bọn họ. Chúng ta cầm tiền lui lại. Ngay lập tức liền để cảnh sát cùng HD đội tuần tra điều động. Trực tiếp giết chết bọn họ. Tương đương với chúng ta kiếm lời tiền. Cảnh sát lại phá hoạch đồng thời quy mô lớn ma túy giao dịch án. Nhất cử lưỡng tiện. Có điều nhớ kỹ. Chỉ dằn vặt đừng đánh chết. Bill liếm môi một cái. Lão đại chiêu này thật độc a. Muốn ngươi tiền còn chuẩn bị muốn mạng của ngươi. Chuyện này để Victor làm đi. Ngươi lại cho hắn tìm mấy cái khuôn mặt mới làm thủ hạ. Hắn to lớn nhất bản lĩnh chính là lừa người. Liền nói đám này hàng là từ nước Pháp vận đến. Victor chính là cái kia đã từng lừa Hàn Nghệ Chân. 10 vạn đô la Mỹ nước Pháp duệ tên lừa đảo. Chuyện này không vội vã. Từ từ đi. Cục cảnh sát bên kia mới vừa mò đến một cái công lao lớn. Còn không tiêu hóa xong đây. Quá 1-2 tháng lại cho bọn họ công lao này. Hát đi cười nói. Thực nói đến. Ed được tuy rằng bị Bill uy hiếp. Nhưng hắn cũng rất hạnh phúc. Nếu như không phải dựa vào Los Angeles. Hắn từ đâu tới nhiều công lao như vậy? Lão đại, cái kia Las Vegas bên kia ngươi định xử lý như thế nào? Bill lại hỏi. Hát đi nghĩ đến Sixer cùng Fredo. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. An bài xong Los Angeles sự tình. Ngày mai ta liền sẽ đi Las Vegas. Sixer cùng Fredo thi thể còn ở trong tủ lạnh. Ta sẽ an bài bọn họ chôn cất. Cho tới Las Vegas sự tình. Tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm. Muốn xem tình huống tiến hành. Cái kia lão đại ngươi qua phải cẩn thận. Hay là bên kia đã bị mafia gia tộc đã khống chế. Bill nói. Ta biết. Ngươi bên này cũng phải chú ý. Người Ireland không chừng gặp trả thù. Dù sao chúng ta giết Raymond quân sư Davy. Để thủ hạ ngươi người máy cảnh điểm. Chú ý bất kỳ khả nghi tình huống. Hát đi dặn dò. Ta gặp lão đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.